Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, khà khà khà khà, Trương lớn đưa lên, ngày mồng 1 tháng 5 vui vẻ, các vị, ngày mai sẽ đến trường đi làm nhỉ. Mô à, chương này dài mà còn khó edit nữa, xi một xu. Khách Trương.